Chiến thần Cuồng Phong, chương 2068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2068 Địch Kiệt cũng ngồi xổm xuống và cong người vào như một quả bóng vì đau đớn, cổ tay mềm nhũn buông thõng tay của tôi tiếng thì thầm đau đớn của Địch Kiệt đã được truyền tải rõ ràng đến tại của tất cả mọi người có mặt. Không ai nghĩ, kể cả bản thân Địch Kiệt, không ngờ chân của Diệp Thanh Đình lại có nhiều sức như vậy, mạnh mẽ chấn động hai thanh kiếm, thậm chí còn có thể đánh gãy tay của Địch Kiệt. Làm thế nào mà có thể được, nhưng tất cả điều này đã xảy ra, Tần Vũ Phong vỗ tay, đẹp, chiến thắng là thực sự đẹp, ngay cả Tần Vũ Phong cũng phải thán phục, trong một trận đấu vô cùng đẹp mắt với sự mềm mại, Diệp Thanh Đình, một phụ nữ thanh tú, đã đánh bại một người đàn ông vạm vỡ và mạnh mẽ, và thậm chí là một trận chiến tay không với Địch Kiệt người sử dụng hai con đao. Lần này sử dụng sự mềm mại để vượt qua sự cứng nhắc và sự khéo léo thực sự là kinh điển. Nếu không phải vì kỹ năng cơ bản vững chắc vô song, nếu không phải có đủ kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Thanh Đình vừa rồi sẽ không làm được. Nếu không tìm được điểm lực nhất trên song kiếm, Diệp Thanh Đình chỉ có thể bị đánh bay. Điểm lực quá nhỏ, Tần Vũ Phong thật không ngờ Diệp Thanh Đình lại đá chính xác như vậy. Tiếng vỗ tay của Tần Vũ Phong dường như đánh thức một khoảng lặng, những tràng pháo tay rời rạc nhanh chóng vang lên. Những người khác ở hiện trường đều là hàng nghìn người, nhưng dù vậy, bọn họ đối với quá trình chiến đấu vừa rồi của Diệp Thanh Đình đều bị chấn động, bọn họ vỗ tay tán thưởng, trong chốc lát thậm chí quên mất đâu là địch đâu là ta, chân thành ngưỡng mộ Diệp Thanh Đình. Tôi xem ai dám, cơn giận dữ của một người đàn ông bất ngờ ập đến, ngay lập tức khiến những tràng pháo tay của những người có mặt dừng lại. Đó là Triệu Hào không ngờ rằng Địch Kiệt sẽ thua, vẻ mặt anh ta lúc này ảm đạm, lạnh lùng lướt qua mặt những người có mặt. Vừa rồi ai là người vỗ tay đầu tiên? Người trong thiên môn nhìn nhau, họ nhìn lẫn nhau. Vâng, ai là người đầu tiên vỗ tay vừa rồi? Làm thế nào mà họ không thể không theo kịp? Tên khốn nào đã dẫn đầu? Sau khi họ trở về thiên môn, hoàn toàn không có kết cục tốt. Nhưng đáng tiếc là Tần Vũ Phong, kẻ đứng đầu tất cả, giờ phút này đã che giấu công lao và danh vọng, ngoại trừ Diệp Kính Dương vui mừng đến mức phát điên, không ai biết anh ta đã làm gì. Địch Kiệt cuối cùng cũng hoàn hồn, đứng dậy và chán nản đi về phía Triệu Hào, giống như một con chó chết chủ quay trở lại một cách đau buồn với cái đuôi xám xì xám xịt. Địch Kiệt bước đến bên cạnh Triệu Hào với vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, thiếu chủ, tôi thua rồi. Anh ta quả thực có lỗi, bởi vì anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự sẽ thua Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình nhìn thì chỉ là một cô gái óng ẻo, cuối cùng lại đánh gãy tay mình, Địch Kiệt không biết sức mạnh đó của đối phương là từ đâu tới, hiện giờ đau đến sắc mặt tái nhợt đi, suýt chút nữa không nói nên lời. Nhưng không có cách nào, những gì nên báo cáo với thiếu chủ tất phải báo. Cách chương,